tôi đã gặp được người mình thích rồi. Cũng là tiếng sét ái tình đó. Nói ra thì tôi và anh cũng giống nhau phết. Lâm Đình Phong cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. Người mình thích, vậy là đơn phương rồi. Làm sao giống tôi được? Liễu Thu bị đả kích tận 3 lần chỉ trong 3 câu. Cô muốn sùng máu lên. Này, anh có biết nói chuyện không vậy hả? Tôi thật lo lắng bạn gái anh bị anh chọc cho tức chết đấy. Anh cười nhẹ, nói, cảm ơn Liễu tiểu thư đã lo lắng. Xía, sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Đình Phong cùng Lâm Chí Viễn ra về. Lúc ở trên xe, Lâm Chí Viễn lạnh lùng hỏi, con nói chuyện với con bé sao rồi? Có chút hứng thú nào không? Lâm Đình Phong nghe lời ông nói thì nhếch môi. Hình như ba làm chuyện thừa rồi thì phải. Con nhớ là đã nói với ba rằng con có bạn gái rồi. Lâm Chí Viễn hừ mũi. Nói, hừ, ý con nói là đứa tiểu thư hết thời từng ly hôn đó à? Con đừng mơ ba sẽ chấp nhận đứa con dâu như vậy. Con nói điều này là để thông báo với ba đừng làm những chuyện mai mối vô ích. Chứ con không hỏi ý kiến của ba là có chấp nhận cô ấy hay không. Lâm Chí Viễn tức giận chỉ vào mặt anh. Mày bị đứa con nhỏ đó làm cho đầu óc đần độn rồi. Có tin tao lấy lại quyền điều hành công ty của mày không? Lâm Đình Phong cứng rắn nói. Công ty của ông phần lớn được dựng lên từ của hồi môn của mẹ tôi đó. Ông cứ thử động đến xem. Mày, khụ, Lâm Chí Viễn tức đến ho sù sụ. Lâm Đình Phong nói với tài xế. Dừng xe, khi xe tấp vào lề đường, anh đẩy cửa bước xuống. Nhìn chiếc xe rời đi, Lâm Đình Phong cởi áo khoác và cà vạt ra, vắt lên cánh tay, anh thả bộ trên vỉa hè. Mỗi lần đối mặt với người ba tàn nhẫn ấy, anh lại nhớ đến hình ảnh mẹ mình cực khổ kiếm từng đồng ở thành phố đắt đỏ Paris. Hình ảnh bà nằm trên giường bệnh chút từng hơi thở nặng nề. Người ba lạnh lùng đó quăng vài tờ euro cho anh như bố thí. Hai mẹ con Tiểu Tam bước xuống từ chiếc xe đắt tiền. Cười khinh bỉ trước hai mẹ con anh, từng mảnh ghép ký ức đau khổ chắp vá trong đầu anh thành một bức tranh trừu tượng với màu sắc đối lập chồng chéo lên nhau. Cứ thẫn thờ bước đi trên đường, vậy mà anh đã đi được gần 2 cây số. Lúc bình tâm trở lại, anh nhìn thấy một cửa hàng hoa đang chuẩn bị đóng cửa. Anh nhìn những đóa hoa hồng đỏ thẫm mướt mát, đột nhiên anh nhớ đến cô gái nhỏ nào đó. Chắc cô vẫn còn ở nhà đợi mình. Anh nở nụ cười dịu dàng, cất bước đi lại cửa hàng hoa. Bà chủ, có thể bán cho tôi một bó hoa trước, rồi mới dọn hàng không? Bà chủ đang dọn hoa nghe lời anh nói thì cười đáp. Được chứ, cậu muốn lấy hoa nào? Lâm Đình Phong chỉ vào thùng hoa hồng, nói, lấy hết những bông này đi ạ, lấy hết luôn sao? Bà chủ hớn hở nói, để tôi gói cho cậu một bó hoa thật đẹp nha. Cậu tặng bạn gái sao? Vâng ạ, nghĩ đến Mộc Tâm, anh lại bất giác nở nụ cười. Bà chủ thấy anh cười lên còn đẹp hơn mấy bông hoa trong cửa hàng của bà nữa. Bà vừa gói hoa vừa cảm thán trong lòng. Ôi, cô gái nhà ai mà tốt số thế chứ lị. Cách chương.